xa giông chiều nước lũ, bầu trời âm u xuồng ba la chẳng nơi neo. Tìm người em yêu cô hàng xóm thuở năm nào, cây trứng cá chung rào bao kỷ niệm thời thơ ấu. Bây giờ em đâu, sao quanh đây toàn nước lũ, chìm vào phong ba.